The Gamer Hệ Thống, chương 265, Hildegard, gocchuyenaudio.com, quan sát, tên, Kaiser the Emperorna Beelzebub Nico, tuổi, 2, giới tính, nữ, HP, 3300/3300, HP Regeneration, 33S, MP, 220/220, 50.000/50.000 MP Regeneration, 500S, LV 20, Street, 13, AGI, 26, VIT, 320, WIS, 18, IN, 12, LUC, 44, con gái của đại quỷ vương Beelzebub. Chỉ số của Nico khá kỳ lạ, cô bé sở hữu lượng VIT cực cao nhờ vào thể chất của quỷ vương và một nguồn MP cực lớn nhưng lại không thể sử dụng được mà chỉ có thể được sử dụng thông qua một người trung gian là hắn bằng quỷ vương ấn ký. Các loài quỷ ở thế giới này đều phải chịu một tình trạng chung như vậy, chúng không thể dùng toàn bộ sức mạnh của mình ở thế giới loài người trừ khi lập khế ước với con người. Hắn tạm thời vẫn chưa thể hiểu hết được về cái quỷ vương ấn này, có lẽ ngay cả những con quỷ cũng khó mà hiểu được hết vì nó là dấu ấn đặc biệt của hoàng tộc. Hắn nghĩ trên đời này người hiểu rõ về nó nhất là bản thân những con quỷ thuộc hoàng tộc và những người sở hữu quỷ vương ấn. Trong những người sở hữu quỷ vương ấn thì có lẽ chỉ có một người sẵn lòng dạy hắn mà thôi, Genzuro Saotome. Về nhà thôi nào con gái, con cho thích ăn kem không? Hắn tung nhẹ Nico lên trời, cô bé có vẻ rất thích thú khi được hắn làm vậy. Đang đi thì bỗng nhiên hắn nghe thấy có một giọng nói nghe có vẻ rất lạnh lùng vang lên. Hừ, đừng có mà cố tỏ ra vẻ thân thiết với tiểu chủ nhân, làm như tiểu thư sẽ gắn bó với kẻ như ngươi sao? Hắn ngẩng đầu lên trời thì thấy một loài chim kỳ lạ đang bay trên đầu mình, ở trên lưng nó hình như còn có người đang đứng. Phịch, con chim kỳ lạ này hạ cánh xuống trước mặt hắn, nó là một con chim rất lớn có bộ lông màu xanh lá thẫm nhưng đôi cánh và phần lông đầu lại là màu xanh lam. Cổ nó đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng gắn nhiều viên đá màu xanh lá cây và đội một cái giáp bạc ở trước trán. Trên lưng của con chim này có một cái yên nhỏ, có một cô gái xinh đẹp đang đứng trên chiếc yên đó. Cô gái này có một mái tóc vàng óng được buộc thành một búi tóc phía sau và phần mái dài che khuất bên mắt trái. Cô mặc một bộ trang phục theo phong cách thời trang Gothic Lolita sang trọng với màu chủ đạo là màu đen với một vài ren trắng ở mép váy. Hildegard LV 71, là Hilda và con chim Akbaba của cô ấy, hắn chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ lạnh lùng của cô. Hừm, hắn kiểm qua độ hảo cảm của Hilda, chỉ có 30, xem ra cô ấy không thích hắn cho lắm. Hilda thấy hắn không nói gì mà chỉ im lặng thì cũng không thèm để ý mà đi tới gần. Thưa tiểu thư, đi thôi, Hilda tới để đón ngài đây. Hilda hơi cúi người đưa hai tay ra định ôm lấy Nico. Ra, Nico bỗng quay ngoắt đi và tóm lấy ống tay áo của hắn. Tiểu thư, Hilda thấy Nico không muốn theo mình thì sững sờ. Hắn nhìn thấy cảnh này thì nảy ra một ý rất hay, nếu muốn cưa đổ Hilda thì cần phải thông qua Nico mới được. Ha ha, Nico chăng của bố thật là ngoan, con không nên đi theo người lạ nhé. Hắn ôm lấy Nico và nhìn Hilda cười với vẻ mặt trêu tức. Tiểu thư, chúng ta đi thôi nào. Hilda dường như không thể chấp nhận sự thật về việc tiểu thư mà mình chăm sóc suốt 2 năm trời lại vì một tên đàn ông hôi hám này mà không thèm theo cô. Người hãy buông hắn ra. Tiểu thư, Hilda tóm lấy hai chân của Nico và kéo cô ra xa hắn nhưng Nico vẫn cố gắng tóm lấy áo hắn không buông. Nếu người không buông ra thì... Hilda đang cố sức kéo Nico ra thì bỗng nhiên cả người Nico phát sáng và từng tia sét bắn ra đánh. gocchuyenaudio.com, thẳng vào người Hilda, xem ra Nico tức giận rồi. Tôi là vú em của quỷ, tôi tên là Hildegard. Hilda sau khi bị giật điện thì đã bình tĩnh trở lại. Đứa trẻ này là một trong những ứng cử viên cho chức đại ma vương, tiểu thư tên là Kaiser the Emperorna Beelzebub Nico. Và ngươi, đã được lựa chọn làm cha đỡ đầu của ma vương, ngươi có nhiệm vụ nuôi dưỡng đứa trẻ này cho tới khi nó có thể hủy diệt thế giới loài người. Sau khi nghe Hilda trình bày lại những điều mà hắn vốn đã biết thì hắn vẫn không thể đỡ nổi cái tính cách tùy tiện của thằng cha ma vương này. Nguyên nhân của việc thằng cha này đưa con trai mình tới hủy diệt thế giới loài người đơn giản chỉ là vì vợ của lão ta là Iris đã giận dỗi bỏ về nhà mẹ vì lão ta suốt ngày ăn không ngồi rồi. Để thuyết phục Iris trở lại thì lão đại ma vương này muốn tìm việc gì đó để làm, và lão quyết định tiêu diệt loài người. Có điều do bận phải đi dự đám cưới của thằng vua rồng địa ngục nên tên này đã vứt nhiệm vụ này sang cho đứa con chỉ mới 2 tuổi đầu của mình. Thế tóm cái váy lại là cái thằng cha ma vương kia bận đi đám cưới nên giờ Nico phải thay hắn ta hủy diệt nhân loại. Hắn xoa sống mũi một chút còn lâu tôi mới để việc đó xảy ra nhé. Tôi sẽ nuôi dạy Nico trở thành một cô gái xinh đẹp và ngoan hiền, không đời nào tôi để con bé làm cái việc vớ vẩn đó. Thằng cha quỷ vương kia mà muốn xía mũi vào thì phải bước qua xác tôi trước đã. Hắn ta không xứng đáng làm cha của đứa bé này, kể từ bây giờ Nico sẽ là con gái của tôi, đừng ai hòng mà chạm vào người con bé. Ngươi, Hilda bất ngờ nhìn hắn, tinh, độ hảo cảm của Hildegard tăng lên 60. Ha ha, nhìn độ hảo cảm của Hilda tăng lên thì hắn biết là kế hoạch của mình có tác dụng rồi. Người mà trước đây Hilda theo hầu là Iris, mẹ của Nico, là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Hilda biết rõ là Iris sẽ không mong muốn con mình trở thành kẻ tiêu diệt nhân loại một chút nào. Hì, một nụ cười rất nhẹ thoáng lướt qua trên môi của Hilda sau đó liền biến mất. Vậy thì ta sẽ quan sát ngươi một thời gian, trong lúc đó ta sẽ đến sống cùng ngươi. Sống cùng tôi, hắn mừng rỡ, sống chung có nghĩa là cơ hội để hắn tăng độ hảo cảm của Hilda lên càng nhiều hơn. Và, mọi chuyện là như vậy ạ. Từ hôm nay, cháu và đứa bé này hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ. Hilda quỳ đúng chuẩn tư thế Dokeza của Nhật luôn, không hiểu cô ta học ở đâu ra cháu tên là Hildegard, cháu mới tới Nhật lần đầu, có gì sai sót mong được mọi người thứ lỗi. Đứng hình luôn rồi, bố mẹ và chị gái của Oga đang há hốc mồm nhìn bọn hắn. Đứa bé này là, bố của Oga là Yojiro. Oga nhìn Nico, là con gái con hắn giơ Nico lên cười nói. Tasumi, thằng khốn nạn, Yojiro bỗng nhiên vỗ mạnh vào bàn, mày đã làm gì con gái nhà người ta mà để cho ra cả sản phẩm thế này. Hoa, mau ra đây với bà nào. Yêu quá cơ, mẹ của Oga là Soko ra bế Nico lên trông giống Tasumi hồi nhỏ ghê. Giống chỗ nào, tóc nó màu xanh lá cây đấy, xanh lá cây. Em đến từ nước nào thế, Misaki hỏi Hilda. Ở đây người ta gọi nó là Makai, mò chim ma giới, Hilda nói. Makao à, tiếng Nhật của em giỏi thật đó. Hắn phải khâm phục thần kinh thép của phụ nữ trong gia đình này, họ chấp nhận sự thật quá nhanh, thậm chí Yozoro còn chưa tiêu hóa xong họ đã coi Hilda và Nico như người trong nhà rồi. Hildegard, bác xin lỗi, mau cúi cái đầu của mày xuống. Bác xin, gocchuyenaudio.com, thay mặt thằng mất dạy này xin lỗi cháu. Yojiro bắt hắn quỳ xuống xin lỗi, bác sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm, gia đình bác rất vui mừng chào đón cháu ở đây. Không, cháu mới là người vui mừng, xin mọi người hãy gọi cháu là Hilda. Hilda cười tươi, tại sao cô ấy không cười như vậy với hắn nhỉ? Cách chương.